Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 350. Bởi vì không biết, Thiên Chú Sơn, chỗ này năm cảnh lớn nhất ngọn núi. Một ngày này, nghênh đón một cái nó dài rằng giặc năm tháng hảo hữu. Một cái thanh áo lam lão giả xuất hiện, bạc phơ tóc trắng, thần hình bên trong lộ ra thâm trầm khí chất. Nhưng lúc này, hắn hai mắt là thất vọng, phẫn nộ, nhưng cuối cùng biến thành bi thương. Thạch Tượng nhìn xem đạo này thân ảnh quen thuộc, trong lòng tâm tình nhưng là khó có thể ức chế. Sư phó của hắn, có giáo dục tri ân sư phó, bọn hắn đã vạn năm không thấy. Nhưng mà, lập tức, trong lòng của hắn lại là suy sụp. Hắn đã bị sư phó trục xuất Thiên Chú Thành rồi, không tiếp tục danh thầy trò. Nhưng vào lúc này, không gian chung quanh, 10 đạo thân hình đột nhiên xuất hiện. Rõ ràng là Thiên Chú Thành mạch chủ môn. Trên người bọn họ, đã không có bất luận cái gì kỳ dị cảnh tượng, khôi phục bình thường bộ dạng. Ánh mắt của bọn hắn đều có chút dồn dập, hai bước về phía trước. Kích động nhìn xem cái này thanh áo lam lão giả, sư phó, tiền bối, 10 vị thiên cảnh nhao nhao xưng hô. Thanh lam y lão giả khoát tay áo, nhìn về phía trong hố sâu tam mạch mạch chủ. Lão tam, ta vẫn luôn tin tưởng các ngươi đấy, các ngươi là tốt nhất hài tử, cùng một chỗ giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi nói cho ta biết, năm đó chân tướng cuối cùng vì sao? Thanh lam y lão giả thở dài nói ra, đã nhiều năm như vậy, hắn bởi vì chuyện năm đó, đối ngoại tuyên bố ra ngoài dạo chơi, nhưng thực tế, vẫn luôn bế quan tại Thiên Chú Sơn bên trong, liền Thiên Chú Thành thành chủ cùng tượng chủ cũng không biết. Thạch Tượng tiến vào Thiên Chú Thành, thiên cảnh thực lực, hơn nữa Thiên Chú Thành cái kia mảnh đặc thù lệnh bài che giấu. Không ai biết rõ hắn đã đến, nhưng hết thảy nhưng không có giấu giếm được thanh lam y lão giả. Thanh lam y lão giả yên lặng nhìn chăm chú cái này bị hắn trục xuất Thiên Chú Thành đệ tử. Cái này một nhìn chăm chú, chính là vài thập niên, hắn thấy được hắn chán trường, cũng nhìn thấy hắn và tam mạch mạch chủ chiến đấu, hắn biết rõ. Chính mình khả năng trách oan hắn cái thứ 8 đệ tử. Cũng biết tam mạch mạch chủ có khả năng hành vi. Trong lòng đau đớn muôn phần. Thanh lam y lão giả mà nói như sấm sét giữa trời quang, rơi vào hắn đệ tử còn lại trong lòng. Sư phó hỏi như vậy, như vậy tam mạch mạch chủ liền thật sự có hiểm nghi rồi. Bọn hắn nhìn về phía tam mạch mạch chủ, kinh hãi, không dám tin, đây chính là thất sư muội. Tam mạch mạch chủ tại sao có thể đối với nàng hạ thủ được? Đối với thanh lam y lão giả xuất hiện, tam mạch mạch chủ làm sao không kinh ngạc phức tạp, một lòng thẳng rơi đáy cốc. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ sư phụ của mình gạt tất cả mọi người. Ngay tại sao tại Thiên Chú Sơn một mực bế quan, một mực nhìn chăm chú lên hắn và Thạch Tượng chiến đấu. Tam mạch mạch chủ trầm mặc, không nói gì. Hắn không bao giờ nữa là năm đó cái kia ngây thơ thiếu niên rồi. Sự kiện kia, đối với hắn mà nói, sớm đã qua. Hắn đã từng bởi vậy gieo xuống tâm ma, liền kiếm pháp đều buông tha cho. Nhưng về sau cuối cùng nhìn thấu hết thảy, lại trở về bình thường. Duy nhất ngoài ý muốn, duy nhất không cam lòng chính là, từng đã là tiểu tử kia, vậy mà vì một cái trôi qua người chấp nhất vạn năm đều không buông bỏ, nhưng lại đánh bại hắn. Tam mạch mạch chủ dậy dụa lấy đứng lên, sửa sang lại sạch sẽ chính mình, sau đó khoanh chân ngồi xuống, cứ như vậy nhắm mắt lại, không để ý tới nữa người khác. Hắn là thiên cảnh nhất mạch mạch chủ, bao quát thiên hạ, có chính mình tự ngạo. dù là thua cũng sẽ không xoay người. Tam mạch mạch chủ lần này bộ dáng lại làm cho sư huynh của hắn đệ đám nóng nảy. Bọn hắn hy vọng là tam mạch mạch chủ giải thích, hy vọng hết thảy đều chỉ là một cái hiểu lầm. Nhưng mà tam mạch mạch chủ bộ dáng lại để cho tất cả mọi người tâm đều té ngã rồi đáy cốc. Tam sư huynh, thất sư muội thật là ngươi giết hay sao? Thiên chú thành thành chủ hỏi. Lúc này, trong mắt của hắn chờ mong đã biến mất, ngược lại chịu chính là phẫn nộ. Đây chính là thất sư muội, bọn hắn tất cả mọi người bảo bối a. Hắn tại sao có thể hạ thủ được? Hắn là muốn giết ta. Thất sư tỷ là vì ta đỡ kiếm mà chết, Thạch Tượng nói ra. Nghe vậy, mọi người tâm càng thêm phẫn nộ. Lão Tam muốn giết Thạch Tượng, rồi lại giết thất sư muội. Hai điểm này, không có điểm nào nhất là có thể đủ tha thứ. Thiên chú thành thành chủ còn nhớ rõ. Hắn lần thứ nhất bái sư thời điểm, nhìn thấy cái thứ nhất đồng môn đệ tử chính là cái cười hi hi thiếu nữ. La hét chính mình rốt cuộc muốn làm sư tỷ. Nhưng mà nàng tuổi còn nhỏ, cuối cùng rồi lại trở thành lục sư muội, đẳng cấp sư phó lại thu một gã đệ tử về sau. Nàng lại hạ xuống rồi thất sư muội. Thất sư muội là sư phó con gái, tuy rằng không phải thân nữ nhi, rồi lại là từ nhỏ dưỡng đến lớn, là sư phó cái thứ nhất đệ tử. Nhưng mà, theo càng ngày càng nhiều người bái nhập, tên của nàng lần vẫn luôn tại hạ thấp, muốn làm sư tỷ mộng tưởng thật lâu không thể thực hiện. Nhưng đã có một đống yêu thương sư huynh của nàng sư tỷ. Nhưng mà, chấm dứt nàng sinh mệnh đấy, rồi lại hết lần này tới lần khác, chính là của hắn những cái kia yêu thương sư huynh của nàng sư tỷ. Trong một người, thiên chú thành thành chủ không thể tiếp nhận, tim như bị đau cắt, căm tức nhìn tam mạch mạch chủ, ánh mắt đều muốn đỏ lên. Lập tức, thiên chú thành thành chủ nhìn về phía Thạch Tượng, cái này thất sư muội thu hoạch cái thứ nhất sư đệ. Hắn mang cái này chân tướng vượt qua nhiều năm như vậy, biết rõ giết chết chính mình chí thân sự tình cái khác chí thân lại nên cỡ nào thống khổ. Nghĩ như vậy làm sao dừng lại là thiên chú thành thành chủ một người. Còn lại bốn người, cái nào trong nội tâm không phải khó có thể tiếp nhận. Bọn hắn nhớ tới thiên chú thành tại vì thất sư muội báo thù, đem mục tiêu đều tìm đến hướng quỷ vực tông thời điểm. Khi đó, tam mạch mạch chủ vẫn dù sao vẫn là gặp coi đây là lý do đối với quỷ vực tông đánh đập tàn nhẫn. Nghĩ tới đây, nội tâm của bọn hắn đều là phát lạnh, vô cùng phẫn nộ. Nhiều năm như vậy tình nghĩa, chẳng lẽ đối với hắn mà nói liền một chút cũng không trọng yếu sao? Tam mạch mạch chủ đối với mọi người chất vấn, không có bất kỳ đáp lại. Cái kia lần lạnh lùng bộ dạng, lại để cho tất cả mọi người là trong lòng phát lạnh. Cuối cùng chừng nào thì bắt đầu, bọn họ lão tam đã trở nên để cho bọn họ cảm thấy như thế lạ lẫm rồi. Cái này sẽ là của ngươi lựa chọn, quyết định, thiên chú thành tổ sư, Thanh Lam lão giả nói ra. Tam mạch mạch chủ như trước không nói gì. Cuối cùng, Thanh Lam lão giả không có giết tam mạch mạch chủ. Hắn lấy ra một bộ khóa sắt còng tay, đem tam mạch mạch chủ tứ chi khóa mà bắt đầu. Cái này là một bộ thiên cấp đồ vật, phong ấn tam mạch mạch chủ tất cả tu vi. Sau đó, đem tam mạch mạch chủ khóa vào rồi một cái viêm hỏa chi địa trong sơn động. Cái này vẫn là thứ nhất lưu đầy đến viêm hỏa chi địa thiên cảnh. Một ngày này, nhất định là tất cả mọi người khó quên nhất một ngày. Bọn họ bát sư đệ cùng cửu sư đệ đều trở về rồi. Đã từng thất sư muội hung thủ cũng tìm được. hết thảy tựa hồ cũng là ở hướng về viên mãn phương hướng phát triển. Nhưng mà, cái kia đầu sỏ gây nên, rồi lại là bọn hắn tam sư huynh, tam sư đệ, là thiên chú thành tam mạch mạch chủ. Không ai cao hứng được lên, đối với thiên chú thành phát sinh hết thảy. Khương Dự cũng không phải rất rõ ràng chi tiết, thông qua các loại theo dõi khoa học kỹ thuật. Khương Dự chỉ biết là thiên chú thành, bọn hắn thứ 8 mạch tổ sư đã trở về, cùng thứ 3 mạch mạch trụ cột rồi một trận, còn giống như đánh thắng. Đối với cái này, Khương Dự không thể không khoa trương chúng ta mạch mạch chủ uy vũ. Qua nhiều năm như vậy ác khí, cuối cùng ra, bất quá, kế tiếp, cái kia tiện nghi gì tổ sư ra. Sợ là muốn phiền toái. Dù sao thiên chú thành mạch chủ cũng không chỉ có một. Người ta xa luân chiến đều có thể bắt hắn cho vung lật ra. Bất quá, Khương Dự đoán chừng, nếu như cái này tổ sư ra có thể hèn mọn bỉ ổi một điểm, được tiện nghi bỏ chạy, thừa dịp thiên chú thành vừa mới từ cửu huyền sơn rút lui khỏi, vẫn rất có hy vọng. Như vậy nghĩ đến, Khương Dự cảm giác mình phải nắm chặt thời gian, tranh thủ thời gian chạy trốn. Bằng không thì, nói không chừng cái này chiến tranh hỏa diễm, muốn đốt tới trên người hắn. Khương Dự nhìn sau lưng Lôi Lâm, trong nội tâm đã có một cái thật tốt điểm quan trọng. Triệu Vực Trạch, các ngươi tổ sư gia bị đánh, ngươi cũng nên đi bồi bồi hắn. Toàn bộ hiếu đạo rồi, Khương Dự âm hiểm cười đến. Cuối cùng, Khương Dự hay vẫn là không biết, cái kiêng yêu bức hò hét bắt mạch tổ sư ra, liền là sư phụ của mình. Thiên chú Sơn, ta không có giết hắn, ngươi có thể hay không mất hứng. Thạch tượng sư phó đối với hắn nói ra, thạch tượng không nói gì, nhiều năm như vậy. Hắn cũng sớm đã bất thiện ngôn từ, dù là lúc này đối với sư phụ của mình cũng giống nhau. Các ngươi chín đều là con của ta, Khê Nhi đã đi rồi, Tiểu Cửu cũng bỏ qua rồi chính mình cả đời. Hiện tại tài trùng tu, ta không muốn lại xem lại các ngươi bên trong có bất kỳ người nào ném đi tính mạng. Ngươi tam sư huynh, khiến cho hắn vĩnh viễn tại viêm hỏa chi địa còn sống sao? Thạch tượng nghe nói sư phụ mình mà nói, hơi có chút động dung, không khỏi nghĩ nổi lên bọn hắn chín sư huynh đệ đã từng cùng một chỗ kiến thiết thiên chú thành. Thời điểm, khi đó, hết thảy cũng còn là mỹ mãn đấy. Quả đấm của hắn hơi hơi nắm chặt, sau đó vừa buông ra, sư phó, tổng hội là không có sai đấy, không, ta năm đó trách lầm ngươi, ta nghĩ đến ngươi nổi điên, đem ngươi nhốt vào viêm hỏa chi địa, nếu như không phải tiểu cửu tự nguyện bỏ qua chính mình cả đời, vì ngươi chuộc tội, như vậy, hiện tại, làm sư phụ như trước vẫn phạm lấy sai lầm lớn, bất kể là Khê Nhi, hay vẫn là, cũng hoặc tiểu cửu. Ta đều thiếu nợ các ngươi nhiều lắm mà ni, thanh áo lam lão giả từ từ nói ra. Trong giọng nói, tràn đầy áy náy, thanh áo lam lão giả, đem hết thảy, đều quy kết đã đến trên người của mình. Hắn với tư cách thạch tượng sư phụ của bọn hắn, hay vẫn là một cái phụ thân, không có bảo vệ tốt con gái, không có quản lý tốt đệ tử của mình. Lại để cho đệ tử giết hại đồng môn, oan uổng đệ tử của mình, làm một cái sư phó cùng phụ thân. Hắn cảm giác mình thật sự tốt thất bại. Tiểu Thạch, trở về sao? Ta nghĩ Khê Nhi cũng hy vọng ngươi một mực lưu lại tại Thiên Chú Thành, lưu lại trong nhà này, thanh áo lam lão giả nói ra, ngữ khí động nhưng, nghe vậy, Thạch tượng khẽ nhếch miệng, trên mặt dãy giụa, hắn một cái bị trục xuất thiên chú thành đệ tử, còn có thể trở về sao? Nhớ tới thất sư tỷ, cái kia âm dung tiểu mạo, nàng gặp hy vọng chính mình lưu lại Thiên Chú Thành sao? Nếu như là nàng hy vọng lời nói, bất luận cái gì thạch tượng đều không thể cự tuyệt. Tốt, sư phó, thạch tượng cuối cùng nói ra. Về tới đây, Ly Thất sư tỷ sẽ phải thêm gần một ít sao? Có lẽ, đây cũng là hắn nhiều năm như vậy tâm nguyện. Nghe nói ngươi có một cái đệ tử, cũng mang về cho ta xem một chút sao? Thanh Lam y lão giả nói ra. Hắn muốn đền bù tổn thất thạch tượng, vô luận từ phương diện nào đều tốt. Nghe vậy, thạch tượng nhớ tới cái kia tại luyện khí phủ kín trong thần diệu can nhàn đưa cho hắn làm việc lặt vặt đệ tử. Hắn mà nói, tạm thời không cần phải xen vào hắn, lại để cho chính hắn đi giày vò sao? Đẳng cấp giày vò bất động lại đi tiếp trở về, thạch tượng cuối cùng nói ra. Nghe vậy, Thanh Lam y lão giả nhưng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới thạch tượng gặp đối với đệ tử của mình như thế phóng túng. Đã như vậy, vậy liền theo tiểu thạch y sao? Đối với cái này hết thảy, xa cuối chân trời Khương Dự không được biết. Hắn chính đang chuẩn bị lấy kế hoạch của mình. Hắn không biết, tại Thiên Chú Thành đã xảy ra long trời lở đất chuyển biến. Không biết mình đã có một cái núi dựa lớn, chỉ cần thành thật thật trở về. Hắn đem không cần lại lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ. Càng không biết là, hắn cứ như vậy bị sư phụ của mình cho vứt bỏ mặc kệ. Còn bị tổ sư gia nói thành là phóng túng. Cái dám phóng túng, rõ ràng trốn chạy để khỏi chết thoát được đau khổ hặc hặc. Khương Dự không biết những thứ này, nếu không, hắn muốn nổ nổi cáu rồi. Nhưng là chính là bởi vì như thế, Triệu Vực Trạch bọn hắn muốn xui xẻo. Khương Dự lợi dụng từ Cửu Huyền Sơn bên trong thu thập tài liệu, đã làm ra một ít công cụ. Rõ ràng là từng đám cây vừa thô vừa to dây điện. Những thứ này dây điện cùng lôi diện mạo rừng liền, có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà đem dòng điện truyền. 10 bộ người máy mang theo những thứ này dây điện, cứ như vậy hướng về khoảng cách lôi lâm khá gần một cái lối đi mà đi. Tại một cái rộng lớn trong hạp cốc, nơi đây đã có lấy một cái địa cảnh tam trọng đợi chờ đã lâu. Đối phó một tên mao đầu tiểu tử đều muốn như vậy tốn công tốn sức. Cái này Triệu Vực Trạch cũng là không có người nào. Người này địa cảnh tam trọng bất mãn nói lầm bầm mờ ni đương nhiên. Nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể sau lưng nói một chút. Bằng không thì đắc tội cái này thứ ba mạch dòng chính công tử ra, hắn không thể thiếu phiền toái. Chỉ hy vọng cái kia mao đầu tiểu tử có thể nhanh lên, đừng lẩn trốn nữa, chết sớm sớm đầu thai. Bằng không thì còn không biết phải ở chỗ này đợi bao lâu. Ồ, đó là cái gì? Đúng lúc này, tại hạp cốc phía trước, 10 cái giống như đúc người làm thành một vòng, phạm vi rất lớn, chính giữa lại là một cái giống như đúc người. Rốt cuộc xuất hiện a, người này địa cảnh tam trọng cười nói, ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Triệu Vực Trạch, cho ngươi nhà gia gia lăn ra đây, bằng không thì muốn đánh ngươi quỷ lão cha cái mông. Khương Dự đi vào hạp cốc, tự buông ra rồi cuống họng hô. Ngự khí phải có nhiều ngang thì có nhiều ngang. Ở chỗ này phòng thủ địa cảnh tam trọng bị cái này lời mắng người cho kinh sợ đến. Không hổ là có lá gan giết nhiều như vậy thứ ba mạch đệ tử người. Dám như vậy mắng Triệu Vực Trạch, thật không biết là ngu ngốc hay vẫn là không sợ. Bất quá, những thứ này đều không trọng yếu. Lần này tiểu tử này lại để cho thứ ba mạch rơi xuống lớn như vậy mặt mũi, muốn không chết cũng khó khăn. Oanh, Khương Dự đang chuẩn bị lại tới một lần động trời giống to. Kết quả, một đạo cuồng bạo công kích đã tới. Một gã địa cảnh tam trọng giấu quyền, cách thật xa oanh đi qua, uy lực kia to đến kinh người, so với Trầm Trác lúc trước công kích còn phải mạnh hơn không ít. Khương Dự lập tức cả kinh, bất quá hắn cũng sớm có chuẩn bị. Một cỗ người máy xuất hiện ở trước mặt hắn, đã ngăn được đạo này công kích. Lần này xuất hiện người máy là Khương Dự nhóm đầu tiên chế tác ba cái kia một trong. Bề ngoài cực kỳ chắc chắn, chính là địa cảnh tam trọng đều đánh không phá. Một kích bị ngăn lại, người này địa cảnh tam trọng cau mày, trong lòng không vui. Này, ngươi là ngu ngốc sao? Nào có không tự giới thiệu liền đánh nhau đấy, bằng không thì gọi lộn số đối tượng làm sao bây giờ? Khương Dự chứng kiến Hạp Cốc phía trên đứng thẳng thân ảnh, nhưng là miệng nhếch lên, không nói lời gì liền ngừng lại. Một trận châm chọc khiêu khích. Nghe vậy, người nọ sắc mặt giận dữ, trong lòng còn muốn cẩn thận quan sát một chút ngăn hắn lại công kích cái kia khôi lỗi tâm tư cũng không có, trực tiếp dẫm trận tại chỗ hướng Khương Dự công tới. Hắn có thực lực tuyệt đối, lại sợ một cái con sâu cái kiến đùa nghịch bịp bợp cái gì? Thấy vậy, Khương Dự cười cười, bước chân vừa lui, nhưng là thối lui đến rồi một cỗ người máy sau lưng. Tên kia địa cảnh tam trọng ý trào phúng quá nặng, một cái nhát gan bọn chuột nhát mà thôi. Người này địa cảnh tam trọng thực lực xác thực rất mạnh, tại công tới thời điểm vẫn không quên đem chung quanh khôi lỗi cùng nhau cho phá hủy. Hết chương.